Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Phong tế Vũ Lâu mà đi. Kim Phong tế Vũ Lâu. Ngoài phòng khách, lúc trước đi vào Kim Phong tế Vũ Lâu, Mạc Vấn Đao nhìn về phía Bạch Thiên Vũ, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Hắn có thể từ trên thân Bạch Thiên Vũ nhìn thấy đao khách thân ảnh. Hôm nay người ta một trận chiến, sinh tử từ mệnh. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Bạch Thiên Vũ nói. Đao ý ngưng thân, khí tức như sát, thực lực của ngươi đủ để cho ta toàn lực xuất thủ. Bạch Thiên Vũ lúc nói chuyện, trường đao trong tay nâng lên. Trường đao nâng lên trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Cỗ sát khí kia nồng đậm vô cùng, mang theo một cỗ khí tức tử vong. Bạch Thiên Vũ thế nhưng là tu luyện tô thần cho hắn A Tỳ Đạo Tam Đao. Tại hắn đối diện Mạc Vấn Đao, cảm giác được Bạch Thiên Vũ trên thân bạo phát đi ra khí tức, con người đột nhiên ngưng tụ, bước chân đạp lên mặt đất, trường đao trong tay trong nháy mắt một đao bổ ra. Đối phương ngưng tụ ra đao ý có chút kinh khủng, hắn không thể để cho đối phương đem cỗ này đao ý toàn bộ ngưng tụ ra, cho nên xuất thủ trước. Lập tức tại chung quanh bọn họ xuất hiện vô tận kinh khủng đao mang. Những này kinh khủng đao mang cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía Bạch Thiên Vũ người đi. Tại hắn đối diện Bạch Thiên Vũ đồng dạng xuất đao. Chém ra một đao, giữa thiên địa giống như xuất hiện một đạo hoàng tuyền. Bành! Hai cỗ đao khí va chạm, hướng phía bốn phía khuếch tán, cùng không khí va chạm, phát ra tiếng gào chát chúa. Đón thêm ta một đao. Lúc nói chuyện, Bạch Thiên Vũ đứng dậy, trường đao trong tay trong nháy mắt che kín huyết sắc, một đao bổ ra. Trên thân đao huyết sắc quang mang hóa thành một đạo huyết quang, chém về phía Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Đao ánh mắt ngưng tụ, thể nội khí kình băng đằng mà ra, tràn vào tự thân trường đao bên trong. Đao ra, khí kình xoay tròn, tại trường đao chung quanh hình thành một cỗ gió lốc, hướng phía Bạch Thiên Vũ kia huyết sắc trường đao mà đi. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Bạch Thiên Vũ trường đao trong tay cắt ra Mạc Vấn Đao bổ ra một đao, hướng phía Mạc Vấn Đao mà đi. Thấy thế Mạc Vấn Đao cấp tốc lần nữa xuất đao, tốc độ không chậm, liên tục xuất đao đem Bạch Thiên Vũ đao khí chém vỡ. Mà liền tại thời điểm, Bạch Thiên Vũ bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc mang, xuất hiện tại Mạc Vấn Đao bên cạnh. Trường đao trong tay, cấp tốc chém ra. Kia Mạc Vấn Đao chỉ có thể xách đao ngăn cản. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp ép dưới chân hắn mặt đất băng liệt, mảng lớn đá vụn mãnh liệt bắn mà ra. Một kích thành công. Bạch Thiên Vũ giải bằng bàn tay đao nhấc lên, lần nữa chém ra, mảng lớn đao quang bao phủ kia Mạc Vấn Đao. Tại đao quang phía dưới Mạc Vấn Đao, tâm thần toàn bộ bị đao mang ăn mòn, trong lòng dâng lên một loại đối mặt tử vong cảm thụ. Bất quá cái này Mạc Vấn Thiên bị Tử Đàn Cung phái tới, tâm tính cũng là cực mạnh. Tại Bạch Thiên Vũ kia hung mãnh đao chiêu phía dưới, cấp tốc điều chỉnh thân thể của mình cùng động tác ra tay. Phốc phốc, đột nhiên cái kia tay cầm đao cổ tay không chịu nổi Bạch Thiên Vũ đao chạm lực lượng, trực tiếp vỡ ra, một cỗ máu tươi phun ra. Trên cổ tay đau đớn, để hắn xuất đao phòng ngự động tác hơi chậm một điểm. Mà chỉ một điểm này, Bạch Thiên Vũ trong tay đao quang lóe lên, xuyên thấu đối phương phòng ngự, chạm tại cổ của đối phương bên trên. Trong khoảnh khắc, Mạc Vấn Đao đầu lâu, bay lên không trung, sau đó rớt xuống đất trên mặt. Rớt xuống đất trên mặt đầu lâu, ánh mắt bên trong duy trì, sợ hãi, chấn kinh. Còn có khó có thể tin. Cứ như vậy bị giết. Quan chiến tử Hàn Nguyệt khẽ cho mày, cái này Mạc Vấn Đao xuất hiện, vậy mà không cho Bạch Thiên Vũ tạo thành bất kỳ phiền phức. INDEX397END Chương 398, lôi kéo, dò xét, phỏng đoán. Tử Đàn Cung không nên nghĩ đến để đường rút lui, hẳn là phái cường giả đến đây, như vậy mới sẽ không thất thủ. Tử Hàn Nguyệt trong lòng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái. Nếu như là nàng, tuyệt đối phái mạnh hơn Bạch Thiên Vũ đối thủ đến đây. Người mạnh hơn chỉ sợ cũng không được, kia Kim Phong tế Vũ Lâu bên trong, có hai đạo khí tức khủng bố, mặc dù vừa mới khí tức kia chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng lại cũng làm cho lòng người kinh, xem ra cái này Thiên Nhai Các đối với nơi này vẫn là rất xem trọng. Tại Tử Hàn Nguyệt bên cạnh áo xám lão giả ánh mắt hướng phía Kim Phong tế Vũ Lâu nội viện nhìn lại, trong đôi mắt tràn ngập kiêng kỵ. Cái này Kim Phong tế Vũ Lâu bên trong có cao thủ. Tử Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ động. Áo xám lão giả nhẹ gật đầu. vậy chúng ta xuống dưới tiếp một chút Bạch Thiên Vũ lâu chủ. Tử Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, thân hình trực tiếp rơi vào trong sân. Nhìn thấy Tử Hàn Nguyệt xuất hiện, Bạch Thiên Vũ thần sắc không có biến hóa, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua Tử Hàn Nguyệt. Tại Tử Hàn Nguyệt bọn hắn xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm giác được. Bạch lâu chủ, cái này Mạc Vấn Đao hắn là nhận lấy Thiên Sơn phái chỉ thị, đến đây đối phó ngươi. Thì tính sao đâu? Bạch Thiên Vũ thanh âm bình thản. Giống như đối với Thiên Sơn phái người xuất hiện, không có quá nhiều lưu ý. Bây giờ tái ngoại quỷ vực chấp trưởng giả Độc Cô Vô Địch, ngay tại đối mặt Thiên Sơn phái uy hiếp, các ngươi đều thuộc về Thiên Nhai Các, đối phương đối phó Độc Cô Vô Địch, cũng sẽ đối phó ngươi, cho nên ta bên này muốn cùng Bạch Lâu chủ hợp tác, đối phó Thiên Sơn phái. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Bạch Thiên Vũ nói. Khả năng này hợp tác không được nữa, bởi vì chúng ta Khánh Thành Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn rút lui, ta liền muốn rời khỏi. Bạch Thiên Vũ nói. Rút lui, như vậy cái này Khánh Thành sẽ giao cho ai? Tử Hàn Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng thì là tìm hiểu. Đã cùng Tô trưởng giáo bên kia đàm tốt, Sơn Hà Môn bên kia tiếp nhận Khánh Thành. Bạch Thiên Vũ như thật nói. Đem Khánh Thành giao cho Tô Thần, ta ngược lại thật ra minh bạch, nhưng là các ngươi rút lui, cũng có chút không rõ, chẳng lẽ các ngươi muốn từ bỏ tại quỷ vực Độc Cô Vô Địch bọn hắn? Tử Hàn Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Thiên Nhai Các mỗi các không giống, ta chỗ này cũng không có gì có thể lấy chiêu đãi tử cô nương mời về. Bạch Thiên Vũ nói xong quay người tiến vào lầu các bên trong. Doãn trưởng lão, ngươi nói hắn những lời này là có ý tứ gì? Tử Hàn Nguyệt nhìn xem bên cạnh áo xám lão giả nói. Giống như tại cáo chi chúng ta, Độc Cô Vô Địch cùng bọn hắn quan hệ không lớn, khả năng Độc Cô Vô Địch không thuộc về Bắc Các, xem ra cái này Thiên Nhai Các nội bộ cũng không đồng lòng. Áo xám lão giả nói. Chúng ta Hàn Nguyệt giáo cũng là như thế, đã cái này Bạch Thiên Vũ muốn rời đi, vậy liền không cần thiết lại tiếp xúc, chúng ta trở về lĩnh Nam quận, cùng Tô Thần thương lượng một chút, làm sao đối phó Thiên Sơn phái. Tử Hàn Nguyệt nói. Lúc đầu nàng muốn mượn Tử Đàn Cung đối Bạch Thiên Vũ động thủ thời điểm, nhìn một chút Kim Phong Tế Vũ lâu bên này lực lượng. Tại biết được Bạch Thiên Vũ bên này có cao thủ tình huống dưới, nghĩ đến liên thủ Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại muốn rời đi. Hiện tại Thiên Sơn phái cùng quỷ vực va chạm, lấy hôm nay Kim Phong Tế Vũ lâu biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ đều không cần chúng ta động thủ, Độc Cô Vô Địch bên kia hẳn là có thể áp chế 7 người này. Chúng ta có thể đợi bọn hắn tiêu hao đến không sai biệt lắm, hoặc là nói dẫn xuất một chút Thiên Sơn phái cao thủ. Chúng ta lại đối Thiên Sơn phái xuất thủ. Áo xám lão giả không khỏi hỏi. Đi trước dò xét một chút Tô Thần nội tình, xem hắn có thể xuất động mấy tên cao thủ. Hoắc Mộc Phong cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết, thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, muốn giết hắn chỉ sợ cần tổn thất một số người, những này đều muốn sớm nói cho Tô Thần, miễn cho đến lúc đó Tô Thần bên này như xe bị tuột xích. Tử Hàn Nguyệt nói. Nói xong Tử Hàn Nguyệt mang theo hai người hướng phía lĩnh Nam quận mà đi. Lĩnh Nam quận, Sơn Hà Môn, Tô Thần đang xem sách, đọc sách có thể phát động một chút rút thưởng thẻ, là hắn hiện tại một hạng công việc. Chủ yếu là sự tình khác phát động ban thưởng không xác định. Chiếm cứ toàn bộ phương Bắc 9 quận về sau, Tô Thần cố ý để cho người ta thả ra một chút tin tức, nói mình thích xem một chút giã sử, hoặc là đặc thù cổ tịch, tàn phá công pháp vân vân. Một chút thế lực vì lấy lòng Tô Thần, đưa tới không ít cổ tịch. Đồ cổ, một chút tàn phá bí tịch cũng đưa tới. Những sách này đủ Tô Thần nhìn thật lâu. Trưởng giáo, vừa mới Bạch Thiên Vũ bên kia phát tới tin tức, Tử Đàn Cung Mạc Vấn Đao ra tay với hắn, bị hắn chém giết. Nguyên Tùy Vân tại Tô Thần bên cạnh khom người nói. Tử Đàn Cung đây là hoàn toàn đầu nhập vào Thiên Sơn phái, trở thành người ta mã tiền tốt. Kia Thất Kiếm nội tình điều tra đến như thế nào? Tô Thần mở miệng nói. Thất Kiếm thân phận đều điều tra rõ ràng. Thực lực cũng có hiểu biết, ước chừng đều tại thiên nhân ba khó tả hữu. Về phần kia 7 chuôi trường kiếm chỗ đặc thù, hiện tại Độc Cô Vô Địch bên kia chỉ là làm cho đối phương 3 thanh vũ khí xuất thủ, đây là Độc Cô Vô Địch từ tái ngoại trở lại tới tin tức. Hắn bên này đã chuẩn bị tự mình dẫn người bắt đầu săn bắn 7 người này. Nguyên Tùy Vân cầm trong tay một bản tư liệu đưa cho Tô Thần. Tô Thần điều tra về sau, khẽ chau mày, người nói cái này Hoắc Mộc Phong. Phái Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn mục đích là cái gì? Thất Kiếm liền muốn khiêu chiến Độc Cô Vô Địch cùng Quan Thất, cái này có chút rất không có khả năng. Độc Cô Vô Địch thực lực tăng lên ngoại giới không biết, nhưng là Quan Thất chiến tích, Thiên Sơn phái khẳng định biết được, bảy người này bày ra chiến lực, Quan Thất xuất thủ có thể nghiền ép. Tô Thần đem tư liệu trong tay để xuống, mở miệng nói. Trưởng giáo, thuộc hạ có một loại suy đoán, Thiên Sơn phái làm như thế, khả năng cùng Hàn Nguyệt giáo có chút quan hệ. Thất kiếm chuẩn bị, đến xuống núi, trước đó trước liền chuẩn bị, mà từ Hàn Nguyệt bọn hắn là chiếm được tin tức này, mới đến tìm chúng ta hợp tác, ngài nói có đúng hay không? Hàn Nguyệt giáo ý đồ bị Thiên Sơn phái đã nhận ra. Thuộc hạ bên này vừa cẩn thận điều tra Thiên Sơn phái tình huống, trưởng giáo Hoắc Mộc Phong tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, năm đó cùng Chu Đế một trận chiến, cảnh giới bị đánh rơi, Thiên Sơn phái phong sơn, bây giờ lần nữa xuất thế, có thể khẳng định cái này Hoắc Mộc Phong thực lực ít nhất đã khôi phục, hoặc là tiến thêm một tầng. Nguyên Tùy Vân đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Nghe Nguyên Tùy Vân, Tô Thần đưa tay lại bắt lại một quyển sách, nhìn thoáng qua, lật ra tờ thứ nhất. Phát hiện Khánh Thành tái ngoại cổ đồ, ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Khánh Thành tái ngoại cổ đồ. Nghe được cái này Tô Thần thầm nghĩ trong lòng mình hôm nay vận khí không tệ. Có thể tra được năm đó Hoắc Mộc Phong đạt tới cảnh giới gì sao? Tô Thần con mắt từ thư tịch bên trên lướt qua, mở miệng nói. Căn cứ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia truyền đến tin tức, năm đó Hoắc Mộc Phong thực lực khả năng đạt đến hóa hải ngưng thần giai đoạn. Bằng không, hắn sẽ không cái thứ nhất bị Chu Đế chọn chúng, trở thành chuẩn bị lấy Vũ Phá Thiên đối thủ. Nguyên Tùy Vân nói, hóa hải ngưng thần, kia từ chúng ta bên này tình huống đến xem, trên thực lực cùng đối phương còn muốn kém một chút. Nói đến đây, Tô Thần khẽ chau mày. Bây giờ hắn bên này mạnh nhất có hai người, một cái là Dạ Đế, một cái là Lý Trầm Chu, hai người này đan điền đã hóa hải, đang đứng ở ngưng thần giai đoạn. INDEX398END Chương 399, Cổ Tam Thông, Tương Tây Tứ Quỷ, Thiên Ma Viên Hầu Tâm Huyết. Thiên Sơn phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong đã đến hóa hải về sau ngưng thần giai đoạn. Lý Trầm Chu cùng Dạ Đế hiện tại giai đoạn này, còn không phải đối thủ của người ta. Xem ra muốn trước gặp một chút Tử Hàn Nguyệt, các nàng quyết định động thủ, hẳn là có chút nắm chắc. Các nàng đoạn thời gian này, chưa có trở về tin sao? Tô Thần con mắt tiếp tục xem thư tịch, trong miệng thì là hỏi như vậy. Chưa có trở về tin. Trưởng giáo, ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không rút lui trước về Độc Cô Vô Địch bọn hắn, dạng này đánh xuống, ngư ông khả năng chính là Hàn Nguyệt giáo, mà không phải chúng ta. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Tô Thần khẽ chau mày, xác thực như Nguyên Tùy Vân lo lắng như thế, cuối cùng ngư ông, khả năng chính là Hàn Nguyệt giáo. Trước hết để cho Bạch Thiên Vũ bên kia rời khỏi Khánh Thành, an bài Lệ Thiên Hành dẫn người tiến về Khánh Thành, trấn thủ một đoạn thời gian, bảo hắn biết chờ tái ngoại Thiên Sơn phái cùng quỷ vực sự tình kết thúc về sau, lại trở về về. Còn có cho Tử Hàn Nguyệt phát ra tin tức, nếu như trong vòng hai ngày, không gặp nàng đến đây trao đổi Thiên Sơn phái sự tình, giữa chúng ta hợp tác như vậy hủy bỏ. Tô Thần phân phó nói, minh bạch, ta cái này phái Lệ Thiên Hành tiến về Khánh Thành, cùng Bạch Thiên Vũ bên kia giao tiếp. Nguyên Tùy Vân thối lui ra khỏi gian phòng. Hoắc Mộc Phong mạnh như vậy nếu như Hàn Nguyệt giáo không có đến đây có thể đối kháng Hoắc Mộc Phong người, đến lúc đó cứng rắn muốn động thủ, tổn thất có thể sẽ lớn. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua bây giờ trên người mình rút thưởng thẻ. Nhiều ngày như vậy, Tô Thần mới thu hoạch được 3 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Nhìn xem có thể hay không rút đến nhân vật đi. Nói thật, hắn bên này nói thiếu người vật, cũng không thiếu. Nói không thiếu kỳ thật cũng không thiếu. Hắn hiện tại bên người thiếu loại kia có thể làm cho người khác đặc biệt kiêng kỵ, để hắn có thể không chút kiêng kỵ nhân vật. Thu hoạch được nhân vật Cổ Tam Thông, thu hoạch được nhân vật Tương Tây Tứ Quỷ, Thiên Ma Viên Hầu Tâm Huyết một giọt. Cái này, nhìn thấy cái này, Tô Thần biến sắc. Hắn không nghĩ tới lần này lại có thể xuất hiện Cổ Tam Thông cùng Tương Tây Ma Quỷ. Cổ Tam Thông, tại thiên hạ thứ nhất bên trong, trở thành bất bại ngoan đồng. Sư Tòng Thiên Chỉ Quái Hiệp, tu hành hấp công đại pháp, kim cương bất hoại thần công, chính là tuyệt đối cường nhân. Điều tra thực lực của đối phương, ánh mắt ngưng tụ, Cổ Tam Thông thực lực, tại thiên nhân cửu nạn, chỉ là ghi chú có hai cái, một cái là đã hóa hải ngưng thần, một cái là phá toái hư không. Tương Tây Tứ Quỷ cũng là thiên hạ đệ nhất bên trong nhân vật, tu hành mị ảnh thần công, có thể áp chế một mực tu luyện thành đồng tử công Tào Chính Thuần, còn có thể cùng Chu Vô Thị giao thủ, bốn người liên thủ thực lực rất mạnh. Điều tra một chút, Tương Tây Tứ Quỷ, bốn người bọn họ một người thực lực chỉ là tại thiên nhân năm khó, nhưng là ghi chú bốn người liên thủ lại có thể chiến thiên nhân cửu nạn. Giống như không thể đối kháng đan điền hóa hải cảnh cường giả. Tô Thần nhìn xem Tương Tây Tứ Quỷ tin tức, trong miệng thì thào nói. Đan điền hóa hải, Tô Thần gần nhất tra xét một chút cổ tịch, biết hiểu đan trong ruộng khí kình như là biển cả nói rõ cái gì, chính là khí kình hùng hậu. Tương Tây Tứ Quỷ một cái thực lực không tính rất mạnh, chỉ là bốn người liên thủ có thể tháo bỏ xuống đối phương xuất thủ khí kình. Lại thêm bọn hắn quỷ dị khó lường mị ảnh thần công, mới khiến cho bọn hắn rất mạnh. Thế giới này, võ đạo cũng không bình thường. Tỉ như lúc trước Thiên Long tự tinh thần công kích, Tương Tây Tứ Quỷ muốn ngăn cản, cũng có chút khó. Bốn người này có thể làm bảo tiêu của ta. Tô Thần bên người một mực không có loại kia có thể làm bảo tiêu cao thủ. Dù sao để Đinh Bằng, Yến Nam Thiên, Lý Trầm Chu cao thủ như vậy bảo hộ hắn, có chút không quá hiện thực. Đây đều là độc bá nhất phương nhân vật, đặt ở bên người có chút quá mức không hài hòa. Tương Tây Tứ Quỷ bản thân liền là phú khả địch quốc vạn 3000 bảo tiêu, thích hợp làm hộ vệ của hắn. Về phần cuối cùng kia Thiên Ma Viên Hầu Tâm Huyết, thì là lấy từ một loại tên là Thiên Ma Viên Hầu Tâm Đầu Huyết, có thể rèn luyện nhục thân của mình. Nếu như cùng Hàn Nguyệt Giáo không thể đồng ý tình huống dưới, ta hoặc là có thể lấy thiên nhai các thân phận hiện thân quỷ vực bên kia, trợ giúp quỷ vực đối kháng Thiên Sơn Phái. Đơn thuần lấy quan thất cùng độc cô vô địch là không cách nào làm cho Thiên Sơn Phái kiêng kỵ, nhất định phải phái ra cường giả. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, Kinh Sư, Phong Gia Trang thiếu gia Phong Vân Thương bị Thiên Giam Ti người mang đi, nơi này chỉ còn lại Mộ Dung Khinh Trần. Mộ Dung Khinh Trần không nghĩ lấy rời đi nơi này, cho nên trở thành Phong Gia Trang tân chủ nhân, bất quá cũng không có đem Phong Gia Trang đổi tên. Khẩu viện, lầu các bên trong. Ngươi nói là Bạch Sầu Phi tại Sơn Trang bên ngoài, muốn gặp ta. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Thu Thải Nhi nói. Phải, đoán chừng là một đoạn thời gian trước, tiểu thư ngươi hiện thân thời điểm, bị giả đế cùng Nhật Hậu thấy được. Thu Thải Nhi nói. Thoạt đầu còn muốn ẩn nấp một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới lại bị phát hiện, vừa vặn ta cũng rất muốn nhìn một chút Bạch Sầu Phi, tìm kiếm bọn hắn tiến vào kinh sư đến cùng là cái mục đích gì. Mời hắn đến Yến phòng khách, ta tại Yến phòng khách gặp hắn. Mộ Dung Khinh Trần nói. Rõ. Thu Thải Nhi đứng dậy tiến đến an bài Bạch Sầu Phi. Bên này Mộ Dung Khinh Trần, đơn giản trải vuốt một chút, sớm đi vào Yến phòng khách. Nhìn thấy Bạch Sầu Phi thời điểm, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Lĩnh Nam quận thời điểm, Bạch Sầu Phi thực lực chỉ là tại thần phách hợp nhất giai đoạn, nhưng là bây giờ lại là thiên nhân năm khó. Cái này tốc độ tu luyện, để nàng có chút không dám tưởng tượng. Gặp qua Mộ Dung cô nương, Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Hắn không có xưng hô Mộ Dung Khinh Trần vì công chúa, mà là lấy tại Lĩnh Nam quận xưng hô đến cùng Mộ Dung Khinh Trần chào hỏi, để lộ ra chẳng phải lạnh nhạt. Bạch lâu chủ, không nghĩ tới Lĩnh Nam quận một mặt, chúng ta sẽ ở kinh sư gặp mặt. Mộ Dung Khinh Trần cùng Bạch Sầu Phi không phải rất quen thuộc, tại Lĩnh Nam quận thời điểm, cũng chỉ là gặp qua một hai mặt mà thôi. Nhưng là nàng cũng không dám coi nhẹ cái này Bạch Sầu Phi. Bởi vì nàng còn muốn từ Bạch Sầu Phi bên này, tìm hiểu một chút Nhật Hậu cùng Dạ Đế, nghĩ đến từ Dạ Đế trong tay đem cái kia thanh khí cấp vũ khí cầm trở về. Tam minh chủ, không có khả năng vô duyên vô cớ để Phong Thượng An cho hắn luyện chế dạng này trường đao, khẳng định có chỗ dùng khác. Lần này Bạch Mỗ đến đây tiếp, kỳ thật nghĩ đến cùng Mộ Dung tiểu thư hợp tác. Ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mới tới kinh sư, căn cơ có chút cạn, cần cùng Mộ Dung cô nương dạng này người hợp tác. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nghe được Bạch Sầu Phi, Mộ Dung Khinh Trần trên mặt không có lộ ra tiếu dung, ngược lại trở nên ngưng trọng lên. Bạch lâu chủ, có Dạ Đế cùng Nhật Hậu chỉ sợ không cần cùng ta hợp tác đi. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Bạch Sầu Phi đạo. Bạch Sầu Phi đột nhiên đến nói chuyện hợp tác, để nàng sinh lòng nghi hoặc. Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai vị đại nhân ở ta nơi này bên cạnh ổn định về sau, liền sẽ rời đi kinh sư, cho nên ta bên này mới đến đây tiếp Mộ Dung cô nương. Đương nhiên cũng không chỉ là nguyên nhân này, còn có chính là Sơn Hà Môn Tô trưởng giáo, cái kia bên cạnh đề nghị ta hợp tác với ngươi. Bạch Sầu Phi nói, Tô Thần đề nghị của hắn, Bạch Lâu Chủ sẽ nghe. Mộ Dung Khinh Trần thần sắc nghi hoặc nhìn Bạch Sầu Phi. Nói thật, Tô Thần đề nghị, có đôi khi, ta vẫn còn muốn nghe, Tô Thần không chỉ có riêng chỉ là Thanh Long Hội thiếu Long Thủ mà thôi, nhiều ta cũng không muốn nói nhiều, Mộ Dung cô nương Nhật Hậu tất nhiên biết. Bạch Sầu Phi trả lời. Xem ra Tô Thần thân phận không đơn giản, ta bên này thế nhưng là 10 phần nguyện ý cùng các ngươi Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác, như vậy hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi. Mộ Dung Khinh Trần cũng không hỏi nhiều. Về phần tại sao đáp ứng nhanh như vậy, chủ yếu là Kim Phong Tế Vũ Lâu có thực lực kia. Đương nhiên nàng cũng nghĩ đang cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác thời điểm, Từ Dạ Đế cùng Nhật Hậu bên kia biết được một chút liên quan tới Tả Minh sự tình. INDEX399END Chương 400, Trường Sinh Hội Bất Lão Đường Chân Vũ Uyển. Đã chúng ta hợp tác, không biết Bạch Lâu Chủ phải chăng có thể an bài ta cùng Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai vị tiền bối gặp mặt một lần. Ta sau khi trở về, liền liên hệ Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai vị các chủ, ta nghĩ hai vị các chủ hẳn là sẽ gặp Mộ Dung cô nương. Đối với Mộ Dung Khinh Trần đề nghị này, Bạch Sầu Phi ngược lại là không có cự tuyệt. Lấy Mộ Dung Khinh Trần hoàng tộc công chúa thân phận, có tư cách gặp Dạ Đế cùng Nhật Hậu. Vậy liền phiền phức Bạch Lâu Chủ. Bạch Lâu Chủ lần này tới cũng không vẻn vẹn chỉ là cùng ta nói chuyện hợp tác đi. Trước mặt lời nói, đều nói xong, hiện tại hẳn là tiến vào chủ đề. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Bạch Sầu Phi đôi mắt bên trong hiện lên một vòng quang mang. Hắn hôm nay tới đây thật đúng là không chỉ là nói chuyện hợp tác, mà là có một chuyện nghĩ mời Mộ Dung Khinh Trần hỗ trợ. Đương nhiên nếu như lúc trước, bọn hắn hợp tác không có đảm thành, như vậy chuyện này hắn cũng sẽ không nói nói. Mộ Dung cô nương, người đang điều tra Tả Minh hẳn là thời gian rất lâu, ta bên này muốn một chút liên quan tới Tả Minh tư liệu. Đương nhiên cũng nghĩ biết được một chút, kinh sư bên này cùng Tả Minh tương tự thế lực có nào. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại kinh sư thời gian quá ít. Kinh sư bên này tương đối bí ẩn thế lực, bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu thiếu rất ít. Lúc trước Bạch Sầu Phi thử từ cái khác tình báo thế lực bên kia thu hoạch được Tả Minh tin tức thời điểm, nhưng không ai nguyện ý bán ra những tin tức này. Hoặc là nói, bọn hắn không dám ra bán những tin tức này. Các ngươi không phải cùng Tả Minh hợp tác sao? Hiểu rõ hẳn là so với chúng ta đa tài là. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Bạch Sầu Phi, ánh mắt nhắm lại. Nàng cũng không tin tưởng Bạch Sầu Phi. Không biết đối phương nội tình, còn có thể hợp tác, lúc trước trấn phủ ti thống lĩnh chết, có một bộ phận nguyên nhân, chính là Tả Minh người xuất hiện. Mộ Dung cô nương, chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mới đến, kinh sư chỗ tối thế lực, xác thực không rõ ràng. Cùng Tả Minh hợp tác, nhưng là Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai vị các chủ, còn không có nhìn thấy Tả Minh cao tầng. Cho nên ta bên này mới nóng lòng muốn Tả Minh tư liệu. Còn có chính là vì về sau biết những thứ đó có thể đụng, những thứ đó không thể đụng vào, cho nên cái khác cùng loại với Tả Minh thế lực, chúng ta cũng nghĩ biết được một chút. Bạch Sầu Phi rất thành khẩn nói. Nghe được Bạch Sầu Phi lời nói, Mộ Dung Khinh Trần nhướng mày, mở miệng nói, kinh sư bên trong, cùng Tả Minh cùng loại có ba cái tổ chức. Một cái là Trường Sinh Hội, một cái là Bất Lão Đường, một cái khác là Chân Vũ Uyển. Cái này bốn cái thế lực bên trong, Tả Minh xuất hiện thời gian tương đối ngắn, ước chừng chỉ có thời gian 5 năm, mặt khác ba cái, Trường Sinh Hội thần bí nhất, Bất Lão Đường cũng có chút ẩn nấp, nhất sinh động chính là Chân Vũ Uyển. Phương diện này tài liệu tương quan không nhiều, đến lúc đó ta sẽ cho người âm thầm đưa các ngươi một phần. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Bạch Sầu Phi con người có chút ngưng tụ. Tả Minh bên ngoài ba cái thế lực, hắn bên này chỉ tra được Chân Vũ Uyển, về phần Trường Sinh Hội, Bất Lão Đường hai cái này thế lực, hắn thật đúng là không có điều tra ra. Không biết Thiên Giam Ti vì sao lại đối phó Tả Minh? Bạch Sầu Phi hỏi. Bọn hắn tại dùng xử nữ tu luyện tà công, gần nhất kinh sư bên ngoài cùng kinh sư bên trong mất đi thiếu nữ, liền cùng Tả Minh có quan hệ. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói. Nghe được Mộ Dung Khinh Trần, Bạch Sầu Phi tâm thần hơi động một chút, nhưng là sắc mặt nhưng không có biến hóa. Hắn lúc trước thật không nghĩ qua đem kinh sư bên trong mất tích nữ tử cùng Tả Minh đáp lên quan hệ. Lấy xử nữ máu tươi tu luyện, người này công pháp quá ác độc. Đa tạ, Mộ Dung cô nương giải hoặc. Bạch Sầu Phi vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Chúng ta là quan hệ hợp tác, một chút tin tức cùng hưởng cũng là nên. Mộ Dung Khinh Trần nhẹ giọng nói. Sau đó hai người chuyện phiếm vài câu, Bạch Sầu Phi thì là cáo từ rời đi. Thải Nhi, đưa một chút Bạch Lâu Chủ. Mộ Dung Khinh Trần đối bên cạnh Thu Thải Nhi nói. Thu Thải Nhi tiến lên mang theo Bạch Sầu Phi rời đi. Một lúc sau, Thu Thải Nhi trở về yến trong phòng khách. Tiểu thư, người nói cái này Bạch Sầu Phi bọn hắn thật không biết Tả Minh, Trường Sinh Hội các loại, những thế lực này tình huống. Thu Thải Nhi trầm giọng nói. Mặc kệ có biết hay không, Bạch Sầu Phi đã tới tìm chúng ta hợp tác, như vậy thì cùng chúng ta tồn tại quan hệ. Nếu như ta có thể nhìn thấy Dạ Đế cùng Nhật Hậu, đó chính là nói Kim Phong Tế Vũ Lâu rất xem trọng cùng chúng ta hợp tác. Có lẽ đến lúc đó, có thể liên hợp Dạ Đế cùng Nhật Hậu cùng một chỗ đối phó Tà Minh cái kia chưa từng gặp mặt Tam Minh chủ. Ngươi thông chi người, đem Tà Minh Trường Sinh Hội Bất Lão Đường Chân Vũ Huyền tư liệu đưa một phần cho Bạch Sầu Phi, để hắn tại hạ núi trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu về sau, liền có thể nhìn thấy. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, vâng, thuộc hạ cái này đi an bài. Thu Thải Nhi khom người lui ra. Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đương Bạch Sầu Phi trở về thời điểm, Nạp Lan Dung Yên đã đang nhìn những tài liệu kia. Mộ Dung Khinh Trần hiệu suất làm việc thật đúng là cao, xem xét thế nào. Bạch Sầu Phi nói, nhìn một chút, còn không có xem hết, bất quá cái này bốn cái thế lực thật rất mạnh. Nạp Lan Dung Yên nói, ngươi sau khi xem xong, ta lại nhìn. Đúng rồi, Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh hai người tình huống như thế nào? Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh cũng tới trước Kinh Sư, mục tiêu của bọn hắn là Kim Tiền Bang. Hai người đã được đến Kim Tiền Bang nhị bang chủ Kim Ngọc Đình thưởng thức, trở thành Kim Tiền Bang hộ pháp, đi theo tại Kim Ngọc Đình bên cạnh. Nạp Lan Dung Yên nói, bây giờ Kim Tiền Bang bang chủ Kim Phi Hồng bế quan không xuất thế, Kim Ngọc Đình chính là Kim Tiền Bang thực tế trưởng khống giả. Thượng quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh có thể đi theo đối phương bên cạnh, có thể thấy được đã lấy được đối phương tín nhiệm. Thật là khó lường a. Bạch Sầu Phi có chút tán thưởng Thượng quan Kim Hồng thủ đoạn. Đúng rồi, còn có một chuyện, chính là Liệt Vũ Vương Tam Tử Nhiếp Trùng đã từ Hoa Nguyên đến đây. Chuyện này muốn hay không cáo chi Mộ Dung công tử? Nạp Lan Dung Yên nói. Không cần nói cho Mộ Dung Phục, kia Nhiếp Trùng hẳn là đi không đến Kinh Sư, lại nói cái này Mộ Dung Phục bây giờ tại làm cái gì? Bạch Sầu Phi nói, bây giờ Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người Hoa Nguyên địa khu. Lấy hắn đối Thôi Vũ Hổ hiểu rõ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Nhiếp Trùng. Hắn ngay tại tiếp cận 12 hoàng tử Lưu Hạ, đã sơ bộ thu hoạch được đối phương tin tức, tin tưởng đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể hoàn toàn thu hoạch được đối phương tín nhiệm. Nạp Lan Dung Yên nói, lần trước Trấn Phủ Ti sự kiện về sau, 12 hoàng tử lực lượng mới xuất hiện, trở thành không phải 9 đại chấp chính hoàng tử bên ngoài, một cái duy nhất có thể tiến vào triều đình hoàng tử. Bây giờ 12 hoàng tử không ngừng mở rộng, mơ hồ hình thành thế lực mới, có thể cùng 9 đại chấp chính hoàng tử, chống lại tồn tại. Đương nhiên bởi vì 12 hoàng tử động tác này, để hoàng tử khác cũng nhao nhao ngầm động. Hoàng quyền, đế vị, ai không muốn đến đâu. Lúc trước là không có cơ hội, bây giờ nhìn thấy cơ hội xuất hiện, bọn hắn là nhất định phải tranh. Người bên kia tận lực thỏa mãn Mộ Dung Phục bên kia yêu cầu, lấy được kia 12 hoàng tử tín nhiệm, ta nghĩ Mộ Dung Phục hẳn là sẽ mưu quyền quan chức, đây đối với chúng ta cực kỳ có lợi, nói như vậy, trên triều đình sự tình, chúng ta sẽ rất nhanh biết được. Bạch Sầu Phi phân phó nói. INDEX400END Chương 401, Quỷ Vực, Vây Giết Thất Kiếm. Phương Bắc 9 quận bên kia sự tình như thế nào? Phương Bắc 9 quận thiếu chủ bên kia đích thân tới một chuyến Thanh Long tự về sau, lộ ra bình tĩnh trở lại, không có chuyện gì. Nhưng là tái ngoại Thiên Sơn phái động, xuống núi 7 người, chuẩn bị trước diệt, Độc Cô Vô Địch tiền bối Quỷ Vực. Tử Đàn Cung Mạc Vấn Đao tiến về Khánh Thành khiêu chiến Bạch Thiên Vũ, bị Bạch Thiên Vũ chém giết. Nạp Lan Dung Yên nói, Kim Phong Tế Vũ Lâu căn cơ tại Phương Bắc 9 quận đã cơ sở nhất lao, cho nên có thể đủ trước tiên biết được Phương Bắc 9 quận bên kia tin tức. Hôm nay liền đem tin tức này phát ra ngoài. Bạch Sầu Phi trầm tư một lát sau nói, mặc dù Dạ Đế cùng Nhật Hậu đem bọn hắn thanh danh cho đánh ra, nhưng là không phải thanh danh đi ra, bọn hắn liền có thể chơi đến chuyển. Nhất định phải có người đến đây ủy thác bọn hắn điều tra sự tình, hoặc là mua sắm tin tức. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử người tới đây, muốn trực tiếp liên quan tới Phương Bắc 9 quận cùng tái ngoại tin tức. Nạp Lan Dung Yên nói, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử còn chú ý Phương Bắc 9 quận tin tức vừa đến liền thông báo cho bọn hắn. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, làm bên ngoài tình báo, có lúc kỳ thật chính là giảng cứu một cái nhanh. Còn có chính là một cái khá là phiền toái sự tình, tam hoàng tử bên kia ủy thác chúng ta điều tra Đan Dương quận chúa chết bởi ai chi thủ. Chuyện này bị ta cho đẩy, ta nói chúng ta mới tới kinh sư, không muốn gây quá đại phiền toái. Bất quá hắn giống như tìm Hồng Lâu bên kia điều tra. Nạp Lan Dung Yên nói. Hồng Lâu, cái này thế lực tồn tại rất lâu, ngươi thông báo một chút Mộ Dung Phục, để hắn cẩn thận một chút. Bất quá chờ kia Nhiếp Trùng thời điểm chết, ta nghĩ vậy bọn hắn sẽ đem trọng tâm chuyển di. Bạch Sầu Phi nói. Tái ngoại, Quỷ Vực. Một chỗ tiểu trấn. Bảy đạo cưỡi ngựa thân ảnh, chậm rãi dậm chân hướng phía trong tiểu trấn mà đi. Trong tiểu trấn, một chỗ lờ mờ trong phòng, đèn đuốc lay động, lấy độc cô vô địch cầm đầu. Bảy đạo thân ảnh tụ tập sau lưng hắn. Mà tiểu trấn các nơi, quỷ vực đông đảo đệ tử mai phục tại hai bên đường phố. Các vị, chúng ta đợi con mồi đã tiến vào bãi săn, hôm nay bất kể như thế nào muốn lưu bọn hắn lại mấy người, bằng không, ta quỷ vực tái ngoại liền không có cái gì uy danh. Độc cô vô địch trầm giọng nói, vực chủ, mấy người kia ngược lại cũng dễ nói, ta sợ bên cạnh bọn họ đi theo thiên sơn phái mạnh hơn cao thủ. Một cái vóc người khôi ngô, trong tay dẫn theo lưu tinh trùy đại hán mở miệng nói. Người này tên là Liễu Xuyên, lúc trước chính là quỷ vực thứ 6 ngăn đầu, độc cô vô địch không giết hắn, để hắn trở thành quỷ vực trưởng lão. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Coi như thiên nhân cửu nạn võ giả tới, chúng ta cũng có thể đối đầu. Độc cô vô địch mở miệng nói. Đương nhiên hắn như thế dám nói nguyên nhân, là cổ tam thông đã ngay tại chỗ tối. Lưu Xuyên, người cũng quá cẩn thận, cái này tiểu trấn phương viên 10 dặm không có bất kỳ cái gì che chắn vật, tất cả đều là cát vàng, coi như bọn hắn có cao thủ đi theo, chúng ta cũng có thể điều tra đến. Tại Lưu Xuyên bên cạnh, một thân hình gầy gò, cả người giống như cương thi nam tử nói. Cương thi nam tử là độc cô vô địch tự mình đi thu phục một tái ngoại tán tu lộ danh, tu luyện là một loại tên là thiết thi công công pháp, thây khô đồng dạng thân thể, cũng là bởi vì thiết thi công nguyên nhân. Tốt, các ngươi theo kế hoạch ra tay đi. Độc cô vô địch phân phó nói. Rõ, sau lưng hắn bảy người cấp tốc rời đi. Tại bảy người rời đi về sau, nơi hẻo lánh bên cạnh truyền đến một thanh âm, ngươi liền không sợ bọn họ trong đó có thiên sơn phái người. Nơi hẻo lánh phía trên khoanh chân ngồi một người, chính là lưu tại vực ngoại quan thất. Đây cũng là thử cơ hội tốt, đi, người ta hẳn là đi xem bọn họ một chút giao thủ. Độc cô vô địch nói. Một bên khác, bảy con ngựa tại tiếp tục tiến lên, mặc dù cảm giác được bầu không khí không tầm thường, nhưng là cưỡi ngựa người, lại có vẻ rất là bình tĩnh. Các ngươi nói, lần này quỷ vực sẽ phái ra người nào? Trong đó một tên mặc áo xanh, trên thân cõng một thanh màu đỏ sậm trường kiếm nam tử mở miệng nói. Nếu như không phải là vì uẩn kiếm, chúng ta cũng đã sớm giết tới hắn quỷ vực. Một tên khác dáng người khôi ngô, nam tử mặc áo xám mở miệng nói. Bảy chuôi khí cấp trường kiếm, bọn hắn vừa mới nắm bắt tới tay, còn có thể hoàn toàn để trường kiếm cùng tự thân hoàn mỹ phối hợp, cho nên đi được chậm như vậy, chính là tại dùng quỷ vực người đến uẩn dưỡng trong tay bọn họ kiếm. Đến rồi, ngay tại người áo xám kia thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại trên đường phố xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Quỷ vực bảy đại trưởng lão, lần này không còn phái tiểu lâu la tới trước, thế nhưng là các ngươi bảy người thực lực, có chút yếu, mạnh nhất cũng chính là thiên nhân hai khó. Các ngươi chẳng lẽ là độc cô vô địch phái tới chịu chết sao? Nói chuyện lúc trước thanh y nam tử nhìn cách đó không xa bảy người, lạnh giọng nói. Mặc dù nói bảy người này liên thủ, hắn không phải là đối thủ. Nhưng là bọn hắn bên này cũng có bảy người đối bảy người, hoặc là nói chỉ cần ra bốn người, liền có thể đem bảy người này chém giết. Ha ha, đã độc cô vô địch, có dạng này hảo ý, chúng ta liền thu nhận. Kia áo bào xám đại hán cười to nói. Đang tiếng cười hạ xuống xong. Áo bào xám đại hán thân hình trực tiếp rơi trên mặt đất phía trên, theo hắn rơi xuống đất, mặt khác ba đạo thân ảnh cũng đồng thời rơi xuống đất. Oanh! Bốn đạo hùng hậu khí kình oanh động cùng một thời gian từ bốn người bọn họ bên trong thân thể bạo phát đi ra. Mạnh mẽ khí kình phong bạo, tựa như cuồng phong, đem chung quanh cát vàng toàn bộ quét sạch mà đi. Giết! Quỷ vực bên này một lục bào trưởng lão dậm chân mà ra, trong tay xuất hiện một đạo màu xám bóng roi, xuyên thấu không khí, tựa như linh xà, nhanh như thiểm điện đối với trước mặt kia áo bào xám đại hán mà đi. Thấy thế áo bào xám đại hán hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt rút ra phía sau hắn trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm so với trường kiếm rộng lớn, nặng nề, nhưng là tại đại hán trong tay, dạng này kiếm không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, kiếm ra, kiếm khí giống như thác nước chém về phía tập kích tới trường tiên. Đang, trường kiếm đập vào kia giống như linh xà roi phía trên. Không phải roi linh động không đủ, mà là đối phương kiếm khí phạm vi bao trùm lớn, mà lại tốc độ lại nhanh, hoàn toàn áp chế trường tiên chuyển động. Xuất thủ lục bào người, lập tức cảm giác được trường tiên phía trên truyền đến một cỗ lực lượng, kém chút để trường tiên tuột tay. Nhưng lại ra sức vồ một cái, đem trường tiên thu hồi, thân hình thì là hướng phía một bên mà đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Kia áo bào xám đại hán bước chân đạp lên mặt đất, cả người bay lên không mà ra, dài bằng bàn tay kiếm trong nháy mắt lần nữa vỗ xuống. Tam trọng trọng kiếm. Đánh ra trường kiếm trên không trung hình thành ba đạo cái bóng trùng điệp, cuối cùng hóa thành một đạo thân kiếm đánh phía kia người mặc lục bào người. Cảm giác được sau lưng trọng áp, kia lục bào người, một cái tránh lăn, tránh đi một kiếm này, thân hình cũng ra tốc rời đi. Thấy thế, kia áo bào xám đại hán thân hình hướng phía vừa mới người xuất thủ đuổi tới. Nhạc giả cẩn thận, thấy thế, thất kiếm bên trong một lão giả mở miệng nói. Nhưng là hắn, nói đến hơi trễ. Đuổi theo ra đi kia áo bào xám đại hán đặt chân sát na, hai bên đường phố, mười mấy tên quỷ vực thành viên xuất hiện, bọn hắn đồng thời bay lên không, trường đao trong tay đồng loạt bổ về phía kia áo bào xám đại hán. Tại áo bào xám đại hán trước mặt lục bào nam tử, trong tay trường tiên tại thời khắc này, giống như độc tố đâm về lồng ngực của hắn. Tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước xuất thủ nhanh hơn gấp đôi. Kia áo bào xám đại hán tại ứng phó mấy chục thanh trường đao thời điểm, không có chú ý tới cái này giống như rắn độc trường tiên. Có lẽ nói hắn không nghĩ tới đối phương ra roi tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi. Nhưng là đối với cảm giác nguy hiểm, vẫn là để hắn tránh đi ngực một kích chí mạng. Chỉ là cánh tay trái của hắn thay thế ngực, bị trường tiên đâm thủng, một cỗ máu tươi phun ra. Muốn chết, trên cánh tay đau đớn, để đại hán nổi giận, quanh thân khí kình lưu chuyển, hình thành khí cương, trực tiếp đem còn lại bổ tới trường đao đánh sơ xác. Trường kiếm trong tay thì là một kiếm chém ra. Xuy, xuy, ba đạo thân ảnh bị hắn chặn ngang chặt đứt. Rời xa. Lúc này, kia lục bào người khẽ quát một tiếng, vây công người, cấp tốc rút lui mở. Đưa người rút lui mở thời điểm, kia áo bào xám đại hán, thì là bước chân đạp lên mặt đất, lấy mặt đất làm cơ sở điểm, cả người ngang ngược địa phóng tới lục bào người, hai tay cầm kiếm, trường kiếm hóa thành năm đạo kiếm ảnh, giống như phích lịch quét sạch mà hướng lục bào người. Nhìn thấy đối phương nổi giận vận dụng toàn bộ lực lượng, lục bào mắt người trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Bước chân tại mặt đất nhất chuyển, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, thoát ly kia kiếm quang trọng áp chi địa. Oanh! Trường kiếm bổ vào trên mặt đất đá vụn tứ ngược. Hướng phía bốn phía kích xạ. Xuy, xuy. Một chút rút lui chậm quỷ vực thành viên trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, ngã xuống mặt đất phía trên. Nhưng là sau một kích, kia áo bào xám đại hán lại duy trì hai tay cầm kiếm tư thế bất động. Bởi vì hắn lúc trước thụ thương cánh tay trái đã toàn thân đen nhánh. Người roi bên trong có độc. Đại hán kia quay đầu nhìn xem lục bào nhân đạo. INDEX401END. Chương 402, giao thủ, áp chế, kịch liệt chém giết. Giang hồ chém giết, dùng độc không phải rất bình thường sao? Nghe được đại hán, kia lục bào nam tử hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên trong nháy mắt xuất thủ. Xuy, trường tiên trực tiếp xuyên thủng cổ họng của đối phương. Mặc dù coi như hắn không xuất thủ, đối phương đồng dạng sẽ chết, nhưng là vì để phòng vạn nhất, kết quả trực tiếp đối phương. Những người khác chỉ là nhìn thấy áo bào xám đại hán xuất thủ một kích, kinh thiên động địa, sau một kích, không có động tĩnh, nhưng lại không ai liên tưởng đến hắn trúng độc. Thẳng đến lục bào người xuyên thủng cổ họng của hắn, thất kiếm những người khác mới hiểu chuyện gì xảy ra. Giết! Lập tức sáu người khác nhao nhao nhảy xuống ngựa, hướng phía quỷ vực các trưởng lão khác mà đi. Xuất thủ trước, giết chết một người, quỷ vực bên này người, tâm thần phấn chấn, cái khác sáu tên trưởng lão, cấp tốc hướng phía riêng phần mình lúc trước kế hoạch xong phương hướng mà đi. Dẫn dụ đối phương truy kích, phân mà giết chi. Cẩn thận, không muốn phân tán. Nhìn xem mọi người muốn xông ra đi theo, cầm đầu tên lão giả kia lập tức nói. Năm người khác thấy thế, dừng thân hình. Trước hết giết một người, bọn hắn dám vây tới, liền cùng một chỗ tiêu diệt bọn hắn, trước hết giết hắn. Kia lão giả cầm đầu nhìn về phía lục bào lão giả, nói xong rút kiếm liền vào tới, năm người khác cũng không chậm trễ, cấp tốc vào tới. Cái này, lục bào trưởng lão lúc trước trên mặt còn hưng phấn, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy đồng thời hướng phía hắn xông lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại trực tiếp thoát đi. Giết áo bào xám đại hán, hắn vẫn là dựa vào ám toán mới giết đối phương, hiện tại sáu cái hướng phía hắn đánh tới. Bị vây lại, hắn có thể sẽ bị đại tá sáu khối, cho nên chỉ có thể thoát đi. Quan thất huynh, giúp ta áp chế lão giả kia sau lưng năm người, ta đi giải quyết rơi lão giả cầm đầu. Lúc này, độc cô vô địch nói. Lúc này Độc Cô Vô Địch là không thể nào nhìn đối phương giết chết dưới tay hắn trưởng lão. Tốt, hai người bay lên không mà ra. Quan Thất bàn tay nâng lên, tiên thiên vô hình kiếm khí tại trong bàn tay hắn tràn ngập, sau đó một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, cường đại kiếm khí tại hắn quyền kình thôi động dưới, nghiền ép không khí, hình thành mãnh liệt phong bạo quét sạch lão giả kia người sau lưng. Một bên khác Độc Cô Vô Địch rơi xuống thân thể áp chế không khí, hình thành một cỗ bạo loạn. Bước chân tại đụng chạm mặt đất trong nháy mắt, bước chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt cấp tốc chảy ra hướng lão giả kia. Tốc độ cực nhanh, tại hắn xung quanh khí lưu trực tiếp phát ra bạo tạc thanh âm. Lão giả kia ánh mắt ngưng tụ, nhưng là giống như đã sớm biết Độc Cô Vô Địch xuất hiện, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nhất chuyển, hóa thành mấy đạo kiếm quang, hướng thẳng đến Độc Cô Vô Địch mà đi. Kiếm quang cùng Độc Cô Vô Địch khí kình va chạm, trực tiếp đâm rách khí kình, hướng phía Độc Cô Vô Địch nắm đấm mà đi. Đây chính là hắn thanh trường kiếm này đặc tính, có thể đâm thủng khí kình. Đương nhiên nếu như khí kình thâm hậu hơn, muốn bài trừ đối phương khí kình, như vậy hắn cần tràn vào mình khí kình tiến vào bên trong trường kiếm, mới có thể phá vỡ. Khí cấp vũ khí ngoại trừ tại trình độ sắc bén bên trên không dựa vào thể nội khí kình, phương diện khác vẫn là cần khí kình phụ trợ. Độc Cô Vô Địch thấy thế, nhanh chóng thu hồi trường quyền, nắm đấm biến thành bàn tay, hướng phía đối phương cổ tay chỗ bắt tới. Hắn cũng sẽ không lấy chính mình bàn tay đi dò xét đối phương vũ khí mạnh yếu. Khí cấp vũ khí, Bạch Thiên Vũ liền có một thanh, hắn biết sắc bén tới trình độ nào. Nhìn thấy Độc Cô Vô Địch hướng phía tay mình cổ tay công kích, kia xuất kiếm lão giả phản thủ kiếm quang lưu chuyển, hình thành một đạo kiếm khí vòng xoáy, không cho Độc Cô Vô Địch bất cứ cơ hội nào. Độc Cô Vô Địch trực tiếp thi triển Diệt Tuyệt Ma Công, thể nội khí kình trong nháy mắt tăng vọt, đấm ra một quyền. Cường đại quyền kình đem không khí chấn vỡ, hình thành cường đại khí lưu hướng phía đối phương ép tới. Ngươi trường kiếm có thể đâm thủng khí kình, nhưng là ta không cùng ngươi va chạm, ngươi có thể như thế nào? Oanh! Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, lão giả kia trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ cường đại khí kình, lão giả này thực lực tại thiên nhân ba khó. Độc Cô Vô Địch thực lực cũng tại thiên nhân ba khó. Hai người thực lực hôm nay không sai biệt lắm. Mặc dù Độc Cô Vô Địch thi triển Diệt Tuyệt Thần Công, nhưng là làm Thiên Sơn phái lần này xuống núi thất kiếm một trong, hắn công pháp tu hành cũng không kém, một kiếm bổ ra Độc Cô Vô Địch quyền kình. Độc Cô Vô Địch, mặc dù ngươi có thiên nhân ba khó khí kình, nhưng là y nguyên muốn chết tại dưới kiếm của ta. Ngươi giết ngươi, Thiên Sơn phái Ngụy Hải Bình. Lão giả nói chuyện trong nháy mắt, thân hình bạo lướt về phía Độc Cô Vô Địch, trường kiếm trong tay cũng cấp tốc rút về, sau đó một kiếm mà ra, từng đạo kiếm khí bén nhọn. Nhanh như thiểm điện địa mãnh liệt bắn hướng Độc Cô Vô Địch quanh thân chỗ yếu hại. Kiếm âm thanh gấp rút, lăng lệ. Hắn muốn một kiếm chém giết đối phương, chỉ cần giết chết cái này Độc Cô Vô Địch, nhiệm vụ của bọn hắn, tạm thời coi như hoàn thành. Như thế liền có thể trở thành chân chính trưởng giáo đệ tử. Đối mặt với lão giả lăng lệ công kích, Độc Cô Vô Địch lông mày nhíu chặt, bước chân đột nhiên bước ra một bước, khẽ quát một tiếng thiên ma giải thể. Trên người lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Tùy theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập ra, thực lực cũng từ thiên nhân ba khó tăng vọt đến thiên nhân năm khó. Hô! Không chỉ là tại thực lực, tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt, tại kia Ngụy Hải Bình trong kinh hãi, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại đối phương bên cạnh, bàn tay nhô ra, như là ưng chảo hướng phía đối phương sử kiếm cánh tay bả vai công kích mà đi. Tháo bỏ xuống cánh tay của ngươi, nhìn ngươi như thế nào tại sử kiếm. Độc Cô Vô Địch ánh mắt băng lãnh. Lập tức Ngụy Hải Bình chỉ cảm thấy mình bả vai trầm xuống, liền thấy đối phương bàn tay rơi xuống. Răng rắc, toàn bộ bả vai bị đối phương bóp nát, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trong tay cầm trường kiếm, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Kiếp sau lựa chọn môn phái lựa chọn kỹ càng một điểm môn phái. Vô địch một kích thành công, tại Ngụy Hải Bình trường kiếm trong tay rơi xuống thời điểm. Một cái tay khác bàn tay, ngưng tụ ra ma khí, một trường vỗ tại Ngụy Hải Bình ngực. Bành! Ngụy Hải Bình thân thể trực tiếp bị một quyền này oanh ra, đụng vào cách đó không xa tiểu trấn tàn phá trên vách tường. Vách tường sụp đổ, cả người sau đó bị vách tường trực tiếp vùi lấp. Oanh! Bị vùi lấp Ngụy Hải Bình thân hình xông ra, nhưng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi bên trong còn mang theo một chút nội tạng. Ngươi cũng phải chết! Kia Ngụy Hải Bình không có để ý trên người mình đau đớn, nhìn xem Độc Cô Vô Địch lạnh giọng nói. Hừ! Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Độc Cô Vô Địch thân hình nhảy lên, bước chân rơi xuống, hướng thẳng đến đối phương đầu lâu dẫm đi. Xuy, đối phương đầu lâu trực tiếp bị hắn dẫm bạo, máu tươi hòa với màu trắng óc phun ra. Ngụy lão, nhìn thấy tình huống này, năm người khác sắc mặt đại biến, muốn xông đi lên cho kia Ngụy lão báo thù. Nhưng lại bị Quan Thất dùng khí kình áp chế. Cường đại tiên thiên vô hình kiếm khí, giống như thủy triều địa áp chế đối phương, làm cho đối phương năm người không cách nào phát huy trường kiếm trong tay của mình ưu thế. Lúc này, tại tối sầm lại chỗ, hai thân ảnh, chính nhìn xem tình huống bên này. Không nghĩ tới cái này độc cô vô địch thực lực, vậy mà tại thiên nhân ba khó, lúc trước chúng ta đạt được tư liệu, chỉ là thiên nhân một khó, xem ra chúng ta lúc trước cho đối phương tài nguyên, để hắn đem thực lực tăng lên tới thiên nhân ba khó. Trong đó một tên người mặc nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Độc cô vô địch đến còn dễ nói, chủ yếu là kia Quan Thất, từ khí kình thượng khán Quan Thất đã bước vào thiên nhân tám khó, thực lực tăng lên rất nhanh a, chúng ta lại không ra tay, hắn chỉ sợ muốn hạ sát thủ. Tại nam tử áo bào xanh bên cạnh là một dáng người khôi ngô mình trần thân trên đại hán. Không có dẫn xuất, chúng ta muốn tìm người, có chút đáng tiếc, động thủ đi. Nam tử áo bào xanh mở miệng nói. INDEX402END Chương 403, dưới bàn tay, kim sắc đầu. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh hắn mình trần đại hán, thân hình vọt thẳng ra. Quan Thất, để cho ta tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Một đạo quát khẽ thanh âm xuất hiện, theo thanh âm, một thân ảnh từ lớp kín tường đất bên trong sông ra, một quyền hướng phía Quan Thất oanh kích tới. Thiên Sơn Tuyết Băng Quyền. Nắm đấm oanh ra, một cỗ kinh khủng hàn khí tại hắn trên nắm tay bạo phát đi ra. Cỗ hàn khí kia không chỉ có thấu xương, còn hình thành một cỗ luồng không khí lạnh, giống như núi tuyết sụp đổ, bá đạo vô cùng bao phủ kia Quan Thất. Quyền ảnh bao phủ phía dưới Quan Thất, ánh mắt ngưng tụ, giờ khắc này ở chung quanh hắn giống như một cỗ hàn lưu dâng trào mà tới. Tại cỗ quyền kình này phía dưới hắn cảm giác được mình kiếm khí bị hàn khí đông kết, đồng thời tự thân tứ chi cũng bắt đầu bị hàn khí quét sạch. Gặp được cao thủ chân chính, Quan Thất thầm nghĩ trong lòng, lập tức trong đôi mắt hiện lên một vòng quang mang. Cùng cường giả giao thủ mới có thể tiến thêm một bước. Ánh mắt nhìn xem cỗ này bao phủ mình quyền kình. Mặc dù những này quyền kình cường hãn, nhưng lại không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất chính là đối phương nắm đấm, đó mới là đối phương lực lượng mạnh nhất chỗ, cũng là chân chính sát chiêu. Chỉ cần tìm được đối phương nắm đấm, như vậy một quyền này hắn liền ngăn trở. Hàn khí bao phủ, hình thành phong bạo phía trên xuất hiện từng đạo bông tuyết, hướng xuống đất mà rơi. Ngay vào lúc này, ngay tại bông tuyết muốn hướng về mặt đất thời điểm, Quan Thất trong đôi mắt quang mang lóe lên, thể nội tiên thiên vô hình kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, dung nhập bàn tay, ngưng tụ thành quyền, quyền oanh ra. Quyền kình như là kiếm khí, xé rách phong bạo, cuối cùng xuất hiện tại một điểm. Hai đạo quyền kình va chạm, bao phủ tại chung quanh bọn họ phong bạo, lập tức từ từ tiêu tán. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí kình ba động, tựa như cuồng phong hướng phía bốn phía bạo phát ra. Đạp, đạp, đạp, giao thủ hai người đồng thời nhanh lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Các ngươi rời đi trước. Kia mình trần đại hán tại ổn định mình thân hình về sau, đối sau lưng năm người nói. Năm người thấy thế, thân hình nhảy lên xuất hiện tại trên lưng ngựa, quay người rời đi. Tổn thất hai người, để bọn hắn lúc trước ngạo khí nhận lấy nhất định đả kích, biết lưu tại nơi này cũng không hề có tác dụng, khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Quan Thất cùng độc cô vô địch thân hình không nhúc nhích, cũng không thấy rời đi năm người. Độc cô vô địch thiên ma giải thể đại pháp về sau, tự thân huyết khí mặc dù còn không có biến mất, nhưng là huyết khí không bền bỉ, tùy thời thực lực sẽ rơi xuống, theo sau mình nguy hiểm. Về phần Quan Thất, hắn bị trước mắt mình trần đại hán ngăn trở, cũng không có cơ hội xuất thủ. Huống chi, từ một nơi bí mật gần đó còn có một người. Thiên Sơn Phái, người nào? Quan Thất nhìn đối phương lạnh giọng mà hỏi. Thiên Sơn Phái, chủ phong, Nguyễn Xích Huyết, mình trần đại hán mở miệng nói. Chủ phong, Nguyễn Xích Huyết. Quan Thất hồi ức lúc trước tư liệu, nhưng lại không có người này bất kỳ tin tức gì, xem ra Thiên Sơn Phái bên trong tồn tại lấy không ít ẩn nấp cao thủ. Không hổ là trưởng giáo có thể cùng Chu Đế giao thủ môn phái. Quan Thất trong lòng nói. Một môn phái trưởng giáo mạnh yếu, kỳ thật liền có thể nhìn ra môn phái này thực lực tổng hợp, năm đó Thiên Sơn Phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong mạnh thời điểm, uy áp toàn bộ tái ngoại tài nguyên đều nguyên hướng Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái lúc ấy sao mà cường thế? ép tới lúc ấy cùng Thiên Sơn phái nổi danh Côn Luân đều lựa chọn ẩn thế không ra. Có ẩn tàng cường giả cũng rất bình thường. Không cần nói nhảm, liền để ta kiến thức ngươi quan thất thực lực. Kia Nguyễn Xích Huyết, trong lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, một luồng hơi lạnh tại bàn tay hắn phía trên lưu chuyển, mà hậu thân hình mãnh liệt bắn hướng quan thất. Quan thất ánh mắt ngưng tụ, nắm đấm oanh ra hướng phía đối phương đánh giết tới. Nhìn như hai phe sông ngang, nhưng là tại giao thủ thời điểm, kia Nguyễn Xích Huyết, bàn tay biến chảo, trực tiếp chụp vào quan thất bả vai, mà quan thất bàn tay mở ra, kiếm khí phun ra hướng phía đối phương mặt mãnh liệt bắn. Hai người vậy mà đều không có chính diện giao thủ dự định. Chủ yếu là bởi vì lúc trước bọn hắn giao thủ qua một lần, đại khái địa biết đối phương thể nội khí kình mạnh yếu. Quan thất thay đổi thân thể, tránh thoát đối phương một chảo, mà kia Nguyễn Xích Huyết, thân thể quỷ dị ngửa ra sau, tránh thoát kiếm khí phun ra. Không muốn chậm trễ thời gian, hai người đồng loạt ra tay. Nguyễn Xích Huyết một kích không trúng, đối gầm nhẹ một tiếng. Chỗ tối nam tử áo bào xanh thấy thế thân hình nhảy lên mà ra, đứng tại đại hán bên cạnh. Đứng ở nơi đó, lập tức liền có một cỗ khí thức bén nhọn từ trên người hắn phát ra. Người này thực lực không tại kia Nguyễn Xích Huyết phía dưới. Thiên Sơn Phái, Chủ Phong, Dương Thiền Thanh, nam tử áo bào xanh mở miệng, tự giới thiệu mình. Tại thoại âm rơi xuống thời điểm, kia Dương Thiền Thanh đột nhiên bước ra. Xuy, một bước về sau. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, mà tại cái bóng xuất hiện thời điểm, kia Dương Thiền Thanh trên người khí kình tăng vọt. Trong nháy mắt liên tục bước ra 9 bước, 9 thân ảnh tại quan thất trước mắt xuất hiện. Tại quan thất nhìn thấy cái này 9 thân ảnh thời điểm, kia Dương Thiền Thanh thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Quan thất tâm thần khẽ giật mình, cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Huyễn ảnh cửu bộ, thiên huyễn quyền. Tại quan thất tâm thần động thời điểm, kia Dương Thiền Thanh khẽ quát một tiếng. Đấm ra một quyền, một đạo cực mạnh màu đen quyền kình tại hắn nắm đấm bên trong bộc phát ra, bắn về phía quan thất ngực. Đại giang nam bắc khí công, trong nháy mắt bộc phát, hình thành một cỗ khí cương, bảo vệ tự thân. Oanh! Nắm đấm đánh vào quan thất khí cương phía trên, khí cương xuất hiện một trận lắc lư. Một kích mà ra, không thể đánh nát quan thất khí cương, Dương Thiền Thanh sắc mặt không có chút nào biến hóa, bàn tay thu hồi. Sau đó liền thấy đối phương trong lòng bàn tay nắm đấm hóa thành 9 đạo huyễn ảnh, công kích lần nữa. Bành! Quan thất trước mặt khí cương trong nháy mắt bị chấn nát. Giết! Ngay tại thời điểm, lúc trước xuất thủ đại hán, nắm đấm cũng trong cùng một lúc xuất hiện tại quan thất trước mặt. Có thể thấy được tại kia nam tử áo bào xanh ra quyền đả kích khí cương thời điểm, hắn đã ra quyền, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Quan thất lập tức một cỗ cường đại áp lực. Không có chút gì do dự. Nhất quyền đấm ra một quyền, cùng quả đấm của đại hán đụng vào nhau. Mà tại va chạm thời điểm, kia Dương Thiền Thanh bàn tay nhô ra, lần này bàn tay giống như lưỡi dao hoạch hướng quan thất ngực. Chỉ là quan thất nắm đấm cùng đại hán kia nắm đấm thời điểm đụng chạm. Quan thất thân thể bị đâm đến bắn ngược ra ngoài rất xa. Trực tiếp khiến cho kia Dương Thiền Thanh bàn tay thất bại, một trường thất bại kia Dương Thiền Thanh ánh mắt ngưng trọng nhìn xem quan thất. Cái này quan thất ngũ giác quá lợi hại. Vậy mà cảm giác được tự mình ra tay, mượn nhờ Nguyễn Xích Huyết một quyền lực lượng, để cho mình thoát ly hai người hợp kích. Quan thất, ngươi có thể tránh, nhưng là độc cô vô địch lại không tránh được. Kia Dương Thiền Thanh trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía độc cô vô địch. Ngươi muốn giết hắn, vậy ngươi khả năng. Quan thất còn chưa nói xong, kia Dương Thiền Thanh đã hướng phía độc cô vô địch mà đi, bàn tay thành chảo, trực tiếp chụp vào độc cô vô địch đầu, tốc độ nhanh chóng. Độc cô vô địch chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh. Đối phương bàn tay đã xuất hiện tại đầu hắn phía trên. Nhưng là hắn đứng không nhúc nhích. Giống như căn bản không thấy rõ ràng đối phương động tác, chỉ có thể làm cho đối phương bàn tay rơi xuống. Oanh! Dương Thiền Thanh bàn tay rơi xuống, sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn, chuẩn bị lấy xuống độc cô vô địch đầu. Nhưng lại đột nhiên phát hiện mình bắt đầu giống như kim cương, không cách nào dùng sức. Con mắt không khỏi nhìn về phía bàn tay chỗ bắt đầu, lại phát hiện mình bắt chính là một cái kim sắc đầu, người cũng không phải độc cô vô địch, mà là một người khác. INDEX403END Chương 404, đứng đấy các ngươi đều không đánh nổi, hấp công đại pháp. Người ta cảm giác đầu có cứng hay không, người có thể hay không hái xuống. Tại hắn chuẩn bị tiếp tục dùng sức thời điểm, một thanh âm từ đối phương trong miệng phát ra. Nghe được thanh âm của đối phương. Kia Dương Thiền Thanh biến sắc, trong nháy mắt năm ngón tay bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại khí kình, trực tiếp chụp vào đầu của đối phương, muốn xuyên thủng đối phương đầu lâu. Nhưng là mình khí kình đụng chạm tại đối phương đầu về sau, lại vang lên tiếng kim loại. Căn bản là không có cách tổn thương đầu. Hoặc là nói liền liền đối phương tóc lông đều không có hao rơi một cây. Bàn tay còn bị một cỗ lực phản chấn, chấn thấy đau. Biết gặp được cao thủ, lập tức rút bàn tay về, thân hình nhanh chóng rút lui. Tốc độ so với lúc trước xuất thủ thời điểm, còn nhanh hơn một phần. Lui ra phía sau, Dương Thiền Thanh nhìn một chút ngón tay đang run rẩy, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía xuất hiện tại Độc Cô Vô Địch người trước mặt. Khuôn mặt là một bộ nam tử trung niên bộ dáng, trên thân không có gì cường giả khí tức, chỉ là đầu hắn cùng tóc là kim sắc, nhìn qua rất là quái dị. Tay ngươi chỉ lực đạo quá nhỏ, cho ta chỉ là gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Có chút khiến ta thất vọng. Tại hắn nhìn về phía người tới thời điểm, người tới bên khóe miệng treo mỉm cười nói. Ngươi là Thiên Nhai các người nào? Dương Thiền Thanh nhìn xem người tới vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người này không cần nghĩ khẳng định là Thiên Nhai các người, nhưng là hắn muốn biết người này là ai. Đây là chúng ta Thiên Nhai các Đông các chủ của Tam Thông Đại Nhân. Độc Cô Vô Địch lạnh giọng nói. Thiên Nhai các Đông các chủ của Tam Thông. Dương Thiền Thanh ánh mắt ngưng tụ, sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên mình Trần Đại Hán. Vừa mới ngươi xuất thủ thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện. Đầu trong nháy mắt biến thành kim sắc, nghi là một loại nhục thân công pháp, chặn công kích của ngươi, tốc độ nhanh chóng, tại ngươi ta phía trên, đối phương có thể tại tay ngươi dưới lòng bàn tay hoàn hảo, ngươi ta chỉ sợ không phá được đối phương phòng ngự. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi, hoặc là phát ra cứu viện. Tại hắn cách đó không xa mình Trần Đại Hán giống như minh bạch Dương Thiền Thanh ý tứ, lập tức truyền âm nói. Nghe được mình Trần Đại Hán Nguyễn Xích Huyết, Dương Thiền Thanh thần sắc cứng lại. Thoát đi, chúng ta chỉ sợ chạy không thoát, mặc dù ta vừa mới ra tay với Độc Cô Vô Địch thời điểm, rất tùy ý, nhưng là đối phương tại ta không có phát giác tình huống dưới, thay thế Độc Cô Vô Địch, tốc độ không phải hắn có thể tưởng tượng. Chúng ta bây giờ chỉ có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, chờ đợi trưởng giáo bên kia trợ giúp. Dương Thiền Thanh truyền âm nói, đối phương chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Nguyễn Xích Huyết trả lời, hai vị ở nơi đó truyền âm, là nói cái gì a? Nói ra nghe một chút, ta cũng rất tò mò. Nhìn xem hai người cổ Tam Thông vừa cười vừa nói. Hưu, đúng vào lúc này, bầu trời xa xăm bên trong dâng lên một làn khói lửa. Nguyên lai các ngươi là đang cầu xin viện binh a, vậy xem ra liền muốn trước giải quyết các ngươi. Cổ Tam Thông nhìn xem kia khói lửa, vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, bước ra một bước, một cỗ cường hãn khí kình đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Ngay sau đó cổ Tam Thông thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lăng lệ cầu vồng lướt về phía kia Dương Thiền Thanh. Nhìn xem cổ Tam Thông động, kia mình Trần Đại Hán lại lập tức xuất thủ, trong lòng bàn tay một cỗ khí âm hàn tràn ngập. Cổ Tam Thông tốc độ quá nhanh, nhất định phải trước áp chế một chút tốc độ của hắn, bằng không, căn bản là ngăn trở đối phương. Mà lại một khi làm cho đối phương cận thân, bằng vào đối phương kia kinh khủng kim thân phòng ngự, mình căn bản là không cách nào ngăn cản đối phương. Thân hình hắn xông ra, trong lòng bàn tay khí âm hàn tuôn ra bàn tay hướng phía cổ Tam Thông mà đi. Nhưng mà đối mặt với đối phương cổ hàn khí kia, cổ Tam Thông thần sắc không thay đổi, thân hình tiếp tục địa tiến lên, một cỗ lực lượng đáng sợ tại trong cơ thể truyền lại, đem kia cỗ tràn vào hàn khí toàn bộ khu trừ. Lưu ly chân kình. Mà lúc này, Dương Thiền Thanh khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một cỗ màu lưu ly, hai tay uốn lượn, như là ưng chảo bạo dò xét mà ra. Hướng phía cổ Tam Thông đầu bắt tới. Hắn còn phải lại lần kiểm tra một chút cổ Tam Thông kim thân, đến cùng là toàn thân vẫn là từng cái bộ vị. Cổ Tam Thông bàn tay đồng dạng nâng lên, hiện ra kim sắc hướng phía đối phương một quyền oanh kích mà đi. Trên nắm tay chỉ là hiện ra kim sắc, nhưng không có khí kình. Keng keng. Tại kia Dương Thiền Thanh song trưởng hạ xuống xong, cùng cổ Tam Thông nắm đấm va chạm phát ra keng keng thanh âm, đồng thời còn bộc phát ra từng đạo hỏa hoa giống như. Giòn nhẹ tiếng kim loại lần nữa truyền đến. Hắn vừa mới công kích không có cho cổ Tam Thông trên bàn tay lưu lại bất kỳ vết thương nào. Lực đạo vẫn là kém một chút, chẳng qua nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy ta liền tiến ngươi lên đường. Cổ Tam Thông giờ phút này nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nắm đấm đột nhiên mở ra, một cỗ đáng sợ hấp lực lập tức tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Vừa mới thân hình rơi xuống Dương Thiền Thanh thân thể bị cỗ lực hút này, trực tiếp hấp thu. Oanh, trong cơ thể hắn khí kình bộc phát, muốn ngăn cản cỗ lực hút này. Không biết vì cái gì hắn cảm giác được nếu như chính mình bị cỗ lực hút này hút lại, tới gần cổ Tam Thông, chỉ sợ sẽ có tuyệt đại nguy hiểm. Nhìn thấy chuyện này hình, một bên khác mình Trần Đại Hán thấy thế, bàn chân đột nhiên đạp mạnh, xuất hiện trước mặt cổ Tam Thông. Thấu tâm âm hàn trưởng. Nhìn thấy không có phòng bị cổ Tam Thông, kia mình Trần Đại Hán Nguyễn Xích Huyết, song trưởng lập tức bộc phát ra hùng hồn âm hàn chi lực, lấy một loại rất nhanh chóng độ chụp về phía cổ Tam Thông vị trí trái tim. Bành! Bàn tay của hắn toàn bộ khắc ở cổ Tam Thông chỗ ngực, nhưng lại giống như đánh vào kim thiết phía trên. Không có sinh ra hiệu quả gì. Đứng đấy để các ngươi đánh, các ngươi đều không thể đả thương ta, có tác dụng gì đâu. Vốn còn muốn chờ lấy thu thập ngươi, chính ngươi đưa tới cửa, vậy liền cùng một chỗ giải quyết hết các ngươi. Cổ Tam Thông sắc mặt lạnh lùng, một cái tay khác trực tiếp nhô ra, trong lòng bàn tay khí kình lưu chuyển, vồ một cái về phía cánh tay của đối phương. Hô! Trực tiếp thi triển hấp công đại pháp. Một cỗ kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn truyền ra. Nguyễn Xích Huyết chỉ cảm thấy bên trong thân thể mình khí kình tại thời khắc này, giống như hồng thủy mở cống, điên cuồng hướng phía thân thể đối phương bên trong mà đi. Ngươi! Nguyễn Xích Huyết kinh hãi, muốn nói điều gì, nhưng là kia cỗ hấp lực quá lớn, căn bản cũng không cho hắn nói chuyện thời gian. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí kình toàn bộ bị hấp thu, sau đó lại, bành, một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Một bên khác, kia Dương Thiền Thanh nhìn thấy thân thể cũng bị cổ Tam Thông một phát bắt được. Hấp công đại pháp cấp tốc vận chuyển. Cảnh tượng giống nhau, Dương Thiền Thanh thể nội khí kình cũng toàn bộ bị hấp thu, mà hậu thân thể bạo liệt hóa thành một đoàn huyết vụ. Xuất thủ, bá đạo dị thường, cùng lúc trước loại kia trên mặt treo đầy nụ cười của Tam Thông hoàn toàn không giống. Thế giới này thiên nhân tám khó võ giả, như thế yếu. Cổ Tam Thông khẽ chau mày. Không phải bọn hắn yếu, mà là các chủ ngươi mạnh. Quan Thất tiến lên phía trước nói. Hai người này thực lực, một chọi một, hắn không nhất định có thể thắng. Thế nhưng là những người này ở đây cổ Tam Thông trước mặt, lại giống như sâu kiến, cho nên chỉ có thể nói cổ Tam Thông thực lực quá mạnh. Vừa mới phát ra tín hiệu, cũng không biết sẽ đến cái dạng gì cao thủ, nếu như là bình thường thiên nhân cửu nạn cao thủ, sẽ không để cho ta có chút hứng thú. Cổ Tam Thông nhìn thoáng qua vừa mới bắt đầu ngày mới không trung pháo hoa, trầm giọng nói. INDEX404END Chương 405, truyền bá, độc sông Thiên Sơn phái. Rất khó đoán ra đối phương lại phái ai đến đây. Độc Cô Vô Địch trầm giọng trả lời. Thiên Sơn phái hôm nay bày ra thực lực, xem ra ẩn giấu đi không ít cường giả, cho nên rất khó suy đoán là ai đến đây. Như vậy sao? Ngươi nói cho ta Thiên Sơn phái phương vị, ta trực tiếp tiến về Thiên Sơn phái một chuyến, nhìn xem Thiên Sơn phái trưởng giáo thực lực như thế nào. Như vậy, cũng có thể làm cho đối phương kiêng kỵ, không còn dám ra tay với quỷ vực. Cổ Tam Thông thầm nghĩ như vậy. Mặc dù vừa mới nhẹ nhõm giết chết hai tên thiên nhân tám khó cường giả, cổ Tam Thông nhưng cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng Thiên Sơn phái trưởng giáo. Các chủ, vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Quan Thất cùng Độc Cô Bại Thiên Nhất cùng nói. Không cần, chính ta một người đến liền tính bị vây công, ta cũng có thể giết ra đến, nhưng là các ngươi đi, cũng không nhất định có thể giết ra tới. Cổ Tam Thông mở miệng nói. Vậy chúng ta hai người ngay tại quỷ vực bên kia chờ đợi các chủ, đây là tiến về Thiên Sơn phái lộ tuyến. Độc Cô Vô Địch nói. Cổ Tam Thông tiếp nhận địa đồ, nhìn thoáng qua, bỏ vào trong ngực, sau đó hướng phía Thiên Sơn phái phương hướng mà đi. Nhìn xem Cổ Tam Thông rời đi bóng lưng, Độc Cô Vô Địch thán âm thanh nói ra, thực lực của ta vẫn là quá yếu a. Thực lực của ta cũng giống như vậy. Chúng ta hẳn là tìm xem thế giới này tăng thực lực lên phương pháp. Quan Thất nói. Lúc trước bọn hắn dựa theo thế giới của mình phương thức tăng thực lực lên, nhưng là tăng lên có chút chậm. Mà thế giới này, võ đạo hưng thịnh trình độ so với bọn hắn bên kia cao hơn bên trên rất nhiều, có lẽ có đặc thù tăng thực lực lên phương pháp. Nghe được Quan Thất, Độc Cô Vô Địch ánh mắt sáng lên. Ngươi nói đến đây cái, ta còn thực sự biết, những ngày này ta xem một chút cổ tịch bên trên có một loại nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Tựa như là một tòa đại trận, bố trí về sau, có thể hấp thu giữa thiên địa lực lượng, hòa tan vào thân thể, tăng lên thân thể lực lượng. Bất quá trận pháp này danh tự, ta ngược lại không để ý, sau khi trở về, lại đọc qua một chút. Độc Cô Vô Địch nói, a, ngay tại hai người lúc nói chuyện. Ở phía xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, cái này tiếng kêu thảm thiết, phát ra rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Đoán chừng là đến đây trợ giúp người bị cổ các chủ chém giết. Độc Cô Vô Địch nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, cánh tay hắn vừa nhấc, một đạo màu đen khói lửa trên không trung phát ra. Quỷ vực đệ tử nhanh chóng hướng phía bên này hội tụ. Mang người cấp tốc rời đi. Về phần cổ Tam Thông, thì là nhanh chóng hướng phía Thiên Sơn Phái mà đi. Lĩnh Nam Quận, Sơn Hà Phái, Tử Hàn Nguyệt xuất hiện trước mặt Tô Thần. Tô trưởng giáo, ta lần này đến đây, chủ yếu là nghĩ trưng cầu ý kiến một chút, đối phó Thiên Sơn Phái thời điểm, các ngươi có thể xuất động mấy tên thiên nhân cường giả. Một thiên nhân cửu nạn cường giả, cái khác sẽ không ra. Tô Thần mở miệng nói. Một thiên nhân cửu nạn cường giả. Nghe được Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi chỉ có thể xuất động một thiên nhân cửu nạn cường giả đâu. Thế nhưng là Tô trưởng giáo ngươi lần này thu hoạch được tài nguyên, rất nhiều, vì cái gì mới phái ra một thiên nhân cửu nạn cường giả, Tô trưởng giáo giao dịch cũng không phải làm như vậy. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Ta xuất động thế nhưng là thiên nhân cửu nạn trung đan điền hóa hải cường giả, ngươi nói cường giả như vậy một người chẳng lẽ không đủ sao? Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Đan điền hóa hải cấp độ cường giả, Tử Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp khẽ động, có chút kinh hãi nhìn xem Tô Thần. Một đan điền hóa hải cường giả, cũng không phải bình thường thiên nhân cửu nạn cường giả. Nàng không nghĩ tới Tô Thần, vậy mà lại phái như thế cường giả. Cộc cộc, đúng vào lúc này, một thân ảnh từ bên ngoài đi ra, là cùng theo Tử Hàn Nguyệt cùng một chỗ đến đây áo xám lão giả. Lão giả hướng phía Tô Thần có chút sau khi hành lễ, tại Tử Hàn Nguyệt bên tai nói mấy câu. Nghe được áo xám lão giả, Tử Hàn Nguyệt sắc mặt nghiêm túc. Tô trưởng giáo, tái ngoại phát sinh một chút sự tình, thiên nhai các đông các chủ cổ Tam Thông xuất hiện, xuất thủ bén nhọn chém giết Thiên Sơn Phái hai tên thiên nhân tám khó, một thiên nhân cửu nạn võ giả, đồng thời hiện tại tiến về Thiên Sơn Phái. Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Nghe vậy Tô Thần nhướng mày. Nhưng trong lòng không có chút nào ba động, cổ Tam Thông thực lực chém giết những người kia rất đơn giản, tự thân tiến về Thiên Sơn Phái cũng rất bình thường. Bản thân hắn tu hành chính là Kim Cương Bất Phôi Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp, cái này nói thật có chút nghịch thiên. Một cái đao thương bất nhập, một cái có thể hút người công lực. Hai phe hỗ trợ lẫn nhau. Tại tăng thêm cổ Tam Thông thực lực, đơn giản liền có thể mạnh mẽ đâm tới. Một người độc xông Thiên Sơn Phái, người này đều là rất ngông cuồng, Thiên Sơn Phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong năm đó thế nhưng là cùng Chu Đế giao thủ người, thực lực tất nhiên bất phàm, lại thêm Thiên Sơn Phái nhiều cao thủ như vậy, e là cho dù vây giết đều có thể đem hắn vây giết chết. Tô Thần sau đó nói, người kia biểu hiện ra thực lực rất mạnh, chỉ sợ là một đan điền hóa hải cấp độ cường giả như vậy, hẳn là sẽ không là tự đại người, hắn dám tiến về Thiên Sơn Phái tất nhiên có lực lượng. Cái này có lẽ cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể liên thủ đối Thiên Sơn Phái xuất thủ. Tô Thần mở miệng nói ra. Ta bên này cao thủ còn chưa tới, muốn xuất thủ cũng không có cơ hội a. Bất quá ta luôn cảm giác tình huống có chút không tầm thường, đi thăm dò một chút, còn có liên quan tới Thiên Sơn Phái tin tức, lập tức cáo chi chúng ta. Tử Hàn Nguyệt ánh mắt không khỏi nhìn về phía áo xám lão giả. Áo xám lão giả rời khỏi đại điện. Lúc này, Nguyên Tùy Vân xuất hiện trong đại điện. Trưởng giáo tái ngoại tin tức, thiên nhai các đông các chủ cổ Tam Thông hiện thân, chém giết Thiên Sơn Phái chủ phong hai tên thiên nhân tám khó cao thủ, một thiên nhân cửu nạn cao thủ, ba người này đều không tại chúng ta lúc trước điều tra trong danh sách. Còn có chính là cổ Tam Thông giết chết những người này về sau, liền tiến về Thiên Sơn Phái mà đi, căn cứ chúng ta đạt được manh mối, trở lại nhìn, cổ Tam Thông hẳn là sẽ tại ngày mai đến Thiên Sơn Phái. Nguyên Tùy Vân nói. Cái này cổ Tam Thông thẳng hướng Thiên Sơn Phái sự tình, Thiên Sơn Phái bên kia hẳn là đã sớm biết, bọn hắn có cái gì động tĩnh. Tô Thần cao mày hỏi. Tạm thời không có bất kỳ cái gì hữu dụng tin tức truyền đến. Nguyên Tùy Vân trả lời. Tại cổ Tam Thông giết chết tên kia thiên nhân cửu nạn cường giả sau. Thiên Sơn Phái thật giống như yên lặng, không có chút nào động tĩnh. Như vậy sao, xem ra sự tình có nhìn, lập tức mật thiết địa chú ý tái ngoại động tĩnh, vừa có tin tức khác. Lập tức cáo chi tại ta. Tô Thần khoát tay nói. Tô trưởng giáo, ta cũng không ở nơi này lưu lại, cần đem chuyện nơi đây hồi báo cho trong giáo, vừa có tin tức, ta lập tức đến đây tìm Tô trưởng giáo. Mặt khác một chỗ, Thiên Sơn Phái chủ phong bên trong đại điện. Hoắc Mộc Phong cùng cái khác hai vị sơn chủ, tụ tập cùng một chỗ. Không nghĩ tới cái này thiên nhai các cổ Tam Thông như thế mạnh, hai chiêu giết hai người, thực lực không đơn giản a. Hiện tại càng là hướng phía chúng ta Thiên Sơn phái đến đây, cũng không biết muốn làm gì. Kim Độc Dị mở miệng nói. Muốn làm gì, hẳn là tới khiêu chiến ta, nghĩ thăm dò thực lực của ta. Ta sẽ để cho hắn biết thực lực của ta. Hoắc Mộc Phong lúc nói chuyện, trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ hàn mang. INDEX405END Chương 406, Hoắc Mộc Phong xuống núi, Thiên Nhai Các Thanh Long Hội trụ sở. Trưởng giáo, cái này Cổ Tam Thông như thế tùy tiện, nếu để cho hắn đến ta Thiên Sơn Phái, kia đối ta Thiên Sơn Phái tới nói, thế nhưng là một loại vũ nhục. Từ khi trưởng giáo ngươi chấp trưởng Thiên Sơn Phái, vẫn chưa có người nào dạng này bay thẳng ta Thiên Sơn Phái mà tới. Kim Độc Dị mở miệng nói. Thiên Sơn Phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong tại trở thành trưởng giáo trước đó. Thiên Sơn Phái thực lực yếu tại lúc ấy tái ngoại thời kỳ cường thịnh Côn Luân Phái, đồng thời cùng Thiên Sơn Phái cùng một trình độ, tại tái ngoại còn có ba cái cùng bọn hắn nổi danh thế lực. Hoắc Mộc Phong tại trở thành trưởng giáo năm thứ ba, liền phát động đại chiến, tại Côn Luân Phái không có phản ứng thời điểm, thu phục và giải quyết rơi mất cái khác tam đại thế lực, nhảy lên trở thành sánh vai Côn Luân Phái thế lực. Sau đó Hoắc Mộc Phong khiêu chiến Côn Luân Phái ngay lúc đó trưởng giáo, Nguyên Hư Tử, đem Nguyên Hư Tử trọng thương, làm cho Côn Luân Phái phong sơn. Để Thiên Sơn Phái trở thành tái ngoại đệ nhất đại thế lực. Coi như năm đó Chu Đế, cũng là cùng Hoắc Mộc Phong ước chiến, mà không phải đánh lên hắn Thiên Sơn Phái. Trưởng giáo, để cho ta đi trước chiếu cố cái kia Cổ Tam Thông. Kim Độc Dị mở miệng nói. Kim Độc Dị Thiên Sơn Phái Bắc Sơn chi chủ, từ bối phận trên tới nói. Vẫn là Hoắc Mộc Phong sư thúc, thực lực tại ngoài sáng bên trên chính là Thiên Sơn Phái Hoắc Mộc Phong trở xuống đệ nhất cao thủ. Kim sư thúc, người đan điền hóa hải, vừa mới hoàn thành, còn cần củng cố, tạm thời vẫn là tốt hơn là không nên xuất thủ. Đối phương đến đây, chắc hẳn đối ta Thiên Sơn Phái có hiểu biết, liền để ta tự mình đi chiếu cố hắn. Hoắc Mộc Phong khoát tay nói. Trưởng giáo, không thể, nếu như ngươi xuất thủ, ngoại giới còn tưởng rằng Thiên Sơn Phái không người đâu. Chuyện này bởi vì ta Nam Sơn mà lên, ta mời sư tôn rời núi, tiến đến cùng kia Cổ Tam Thông một trận chiến. Nghe vậy, Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân nói. Kia càng không thể, đây là ta Thiên Sơn Phái một chút át chủ bài, tạm thời không thể lộ ra, ta tự mình đi chiếu cố Cổ Tam Thông, các ngươi lưu thủ tại cái này Thiên Sơn Phái. Hoắc Mộc Phong khoát tay nói. Sau đó thân hình xuất cung điện, hóa thành một đạo hắc quang, hạ Thiên Sơn Phái, tiến đến chặn đường Cổ Tam Thông. Một ngày sau đó, một đạo tin tức từ tái ngoại truyền ra. Thiên Nhai Các Đông Các các chủ Cổ Tam Thông cùng Thiên Sơn Phái trưởng giáo Hoắc Mộc Phong hai người tại Thiên Sơn dưới chân một trận chiến. Một trận chiến này, đánh một ngày một đêm, chung quanh núi tuyết sụp đổ. Hai người bất phân thắng bại, riêng phần mình rời đi. Bất quá nhất làm cho người kinh hãi là Cổ Tam Thông cùng Hoắc Mộc Phong trên người của hai người đều xuất hiện một cỗ hư tượng. Hư tượng giao thủ kinh thiên động địa. Lập tức loại này hư tượng bị giải đọc ra tới. Thiên nhân cửu nạn bên trong giai đoạn thứ hai, trong biển ngưng thần, kia hư tượng chính là bọn hắn ngưng tụ ra thần ảnh. Lĩnh Nam quận, Sơn Hà Môn, Tô Thần nhìn xem tái ngoại truyền về tin tức, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Cổ Tam Thông sẽ thắng, không nghĩ tới lại là đánh cái ngang tay, thực lực của đối phương vậy mà giống như Cổ Tam Thông đều đạt đến trong biển ngưng thần giai đoạn. Quả nhiên không hổ là có thể cùng Chu Đế giao thủ nhân vật. Bất quá cái này Hoắc Mộc Phong cũng coi là lợi hại, năm đó cùng Chu Đế giao thủ, bị trọng thương cảnh giới rơi xuống, ngắn ngủi thời gian 20 năm, vậy mà lại lần nữa đạt đến cảnh giới này. Tô Thần đoạn thời gian này, thế nhưng là đối 20 năm trước Hoắc Mộc Phong làm hiểu một chút. Biết năm đó Hoắc Mộc Phong thực lực ở vào giai đoạn gì? Hoắc Mộc Phong thực lực mạnh như vậy Chu Đế đến cùng ở vào một cái gì giai đoạn đâu? Tô Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hoắc Mộc Phong đều có thể Cổ Tam Thông bất phân thắng bại, đó chính là nói, Cổ Tam Thông không phải là đối thủ của Chu Đế. Trong lòng đối Chu Đế lại kiêng kỵ mấy phần. Không hổ là lấy lực lượng một người trấn áp toàn bộ thiên hạ người. Tô Thần thầm nghĩ. Lần này giao chiến về sau, Độc Cô Vô Địch Quỷ Vực phát triển, đem sẽ không lại nhận chế ước, hẳn là có thể cấp tốc khuếch trương. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Chủ thượng. Người nghĩ sai, vừa mới truyền đến tin tức, Thiên Sơn Phái bên kia đang toàn lực áp chế quỷ vực phát triển. Thiên Sơn Phái Nam Sơn chi chủ Mộ Phong Vân, tự mình xuống núi, thống lĩnh một phương áp chế quỷ vực, đồng thời Thiên Sơn Phái còn mở ra ba khu dãy núi, cái này ba khu bên trong dãy núi, đều có một môn phái, là năm đó Hoắc Mộc Phong thời đại, thu phục tái ngoại tam đại thế lực. Từ ngoài cửa đi tới Nguyên Tùy Vân nói, xem ra còn rất cường thế sao? Tô Thần khẽ chau mày, hắn còn tưởng rằng Thiên Sơn phái lại bởi vì một trận chiến này, mà nới lỏng đối quỷ vực áp chế đâu. Không nghĩ tới quỷ vực trở nên càng thêm gian nan. Ngươi cho rằng Thiên Sơn phái làm như thế là muốn làm gì? Tô Thần trầm giọng hỏi. Hắn đoán không ra Thiên Sơn phái làm như vậy nguyên nhân. Dựa theo đạo lý tới nói, Thiên Sơn phái hẳn là sẽ không áp chế quỷ vực, song phương sức chiến đấu cao nhất ngang hàng, hẳn là bình thức tranh đấu. Huống chi, Thiên Nhai các chỉ xuất một cái Đông các chủ cùng Bắc các chủ mà thôi. Khả năng cái này Thiên Sơn phái còn có át chủ bài đi, bất quá trưởng giáo, bọn hắn làm cũng không có như vậy quá mức, chỉ là áp chế, cũng không có xâm nhập quỷ vực hiện hữu địa bàn. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, Cổ Tam Thông dự tính vào giờ nào trở về? Tô Thần hỏi, hắn rất muốn biết lúc ấy chiến đấu cụ thể chi tiết, truyền ra tin tức, chỉ là nhìn người cảm thụ, hắn muốn biết Cổ Tam Thông đối Hoắc Mộc Phong đánh giá. 3 ngày thời gian trở về. Chủ thượng Thiên Nhai các cùng Thanh Long hội đều cần một cái chân chính trụ sở, bằng không, Cổ tiên sinh bọn hắn chỗ, có chút vấn đề. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, ngươi có nơi thích hợp sao? Tô Thần nhíu mày nói. Nguyên Tùy Vân nói sự tình, cũng là hắn đang suy nghĩ, Cổ Tam Thông, còn có Thanh Long hội Đinh Bằng, bọn hắn không thể một mực tại bọn hắn Sơn Hà Môn, cần phải có mình chân chính trụ sở. Trong ý nghĩ của hắn, những cao thủ này đều tụ chung một chỗ. Chủ thượng, ta gần nhất tra khắp cả phương Bắc 9 quận một chút dãy núi tình hình. Phát hiện phương Bắc 9 quận bên này không có thích hợp trụ sở, nhưng là Thiên Hạ Minh khống chế Lang Giang 13 quận, lại có một chỗ phù hợp, chính là tới gần ta Lĩnh Nam quận gần nhất Quế Vân quận, có một chỗ rất cổ lão dãy núi, tên là Thất Tinh Sơn Mạch, nơi đó lâu dài che kín chướng khí, vết chân hiếm thấy. Ta chuẩn bị tại Ngũ Độc Đồng Tử sau khi trở về, cùng ta tiến đến dò xét một chút, nhìn xem bên trong là có phải có thích hợp thành lập trụ sở địa phương. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Vậy liền mau chóng triệu hồi Ngũ Độc Đồng Tử. Tô Thần mở miệng nói. Trưởng giáo yên tâm, Ngũ Độc Đồng Tử cũng nhanh muốn trở về, bọn hắn giết chết Hoa Nguyên Địa Khu Liệt Vũ Vương Tam Tử Nhiếp Trùng về sau, liền sẽ trở về. Nguyên Tùy Vân nói. Liệt Vũ Vương Tam Tử Nhiếp Trùng, hắn tiến về Kinh Sư, xác thực hắn không thể đến Kinh Sư, bằng không, Mộ Dung Phục bên kia sẽ có áp lực. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Mộ Dung Phục đang cùng Đại Chu Vương Triều 12 Hoàng Tử tiếp xúc, cũng không thể bị để mắt tới. Mặc dù Mộ Dung Phục thi triển lấy đạo của người trả lại cho người, giá hòa quốc sư phủ môn khách, nhưng là kinh sư người tài ba xuất hiện lớp lớp, một khi Nhiếp Trùng đến kinh sư làm áp lực, phái ra một chút người tài ba, khó mà nói, liền có thể tìm tới Mộ Dung Phục. Cho nên Nhiếp Trùng là không thể đến kinh sư. Hắn chết trước khi đến kinh sư trên đường, kinh sư bên kia trọng điểm liền sẽ chuyển rời đến Hoa Nguyên địa khu, chuyển rời đến Liệt Vũ Vương trên thân. Chỉ có thể nói là có người nhằm vào Liệt Vũ Vương, mà không phải có cái khác ý đồ. Dạng này hóa giải Mộ Dung Phục bên kia bị tra ra áp lực. INDEX406END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.